Vương gia, Vương phi muốn cưới thêm người khác. Chương 307. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, từ ma ma, quả muốn một trưởng vũ chết Mạc Kỳ Minh. Nhưng giờ phút bà này chỉ có thể nhịn. Liền gật đầu, cất bước tính đi ra ngoài. Để sau, hai thanh âm đồng thời vang lên. Một đến từ Lăng Tuyết Mạn, một đến từ Mạc Kỳ Minh. Lăng Tuyết Mạn níu chặt mi, nhìn về phía Mạc Kỳ Minh. Tam vương gia, ngẩng đầu lên, cho bổn vương nhìn một cái. Mạc Kỳ Minh không đáp Lăng Tuyết Mạn, trầm giọng nói, từ ma ma, chậm rãi ngước mắt, nâng lên một cái, lại lập tức cúi đầu xuống. Khoa tay múa chân, ai cũng xem không hiểu bà đang nói cái gì. Lớn mật, Mạc Kỳ Minh trợn mắt trừng mắt. Bổn vương còn chưa thấy rõ ràng. Lại ngẩng đầu lên, này, tam vương gia ngài làm gì vậy? Đây là nô tài của ta. Ngài trách bà vô lễ sao? Tốt lắm, nô tài phạm lỗi, là chủ tử ta không dạy tốt. Ngài muốn phạt ta thế nào? Là muốn ta quỳ xuống bồi tội sao? Lăng Tuyết Mạn vừa nóng vừa giận. Không khỏi giống lớn, mạn mạn, Mạc Kỳ Dục chịu không nổi. Kích động nói, tam ca, mạn mạn luôn luôn thương tiếc nô tài. Thời gian này Nhã Phi nói thân thể nàng không tốt, ca không cần kích thích nàng được chứ. Đúng vậy, tam ca, từ đầu năm tới giờ, cảm xúc của mạn mạn luôn luôn không tốt. Chúng ta đều ở đây tận lực làm nàng vui vẻ, chớ có chọc tức nàng. Lấy quả hỏa long này đến không phải là cho nàng nếm một chút tâm tình vui vẻ sao? Mạc Kỳ Lâm cười nhẹ lườm Lăng Tuyết Mạn một cái, lại nhìn Mạc Kỳ Minh, dứt lời, hướng hai thái giám kia nói, còn không dâng lên, vâng, khay đặt trên bàn. Lăng Tuyết Mạn cũng đang oán ghét liếc mắt Mạc Kỳ Minh. Sau đó phất tay áo qua, chỉ nghe, cạch, một tiếng. Mấy quả hỏa long trên khay đều bị hất rơi trên mặt đất. Phát ra tiếng vang thanh thúy. Không ăn, Lăng Tuyết Mạn thở phì phò quát. Ta sống hay chết, không cần các ngài quản. Đều đi ra ngoài a, mẫu thân. Mạc Ly Hiên đau lòng không thôi. Nhào qua nắm giữ tay Lăng Tuyết Mạn run rẩy, vội vàng nói, mẫu thân, không nên tức giận, không nên tức giận, tam hoàng thúc chỉ là vui đùa, vừa rồi từ phương Nam đưa đến cống phẩm quả hỏa long. Hoàng gia gia bảo mọi người đều nếm thử, thấy phòng mẫu thân vẫn sáng đèn chưa nghỉ. Các hoàng thúc liền cùng nhau lại đây thăm một chút. Nói xong, Mạc Ly Hiên lại vội nói với Mạc Kỳ Minh, tam hoàng thúc, đây là từ ma ma, vốn từng hầu hạ hoàng nãi nãi. Bởi vì câm điếc nên hoàng nãi nãi không cho bà ấy làm gì việc nặng. Ở nội cung làm chút việc theo thùa, lúc này đi ra, hoàng nãi nãi dẫn theo đến thưởng cho mẫu thân, bảo từ ma ma về sau ở tứ vương phủ hầu hạ mẫu thân. Hiên nhi cũng biết, về phần quy củ, mẫu thân muốn hạ nhân ra sao, đều là mẫu thân định đoạt, hiên nhi chưa bao giờ quản, chỉ cần các ngài có thể làm cho mẫu thân vui vẻ là được rồi. Hoàng thúc, thúc cũng là hy vọng mẫu thân vui vẻ. Phải không, nghe vậy, Mạc Kỳ Minh phức tạp nhìn Mạc Ly Hiên, nhìn Lăng Tuyết Mạn, những lời này của Mạc Ly Hiên, đã trấn an Lăng Tuyết Mạn, lại không đắc tội hắn, còn dùng một câu cuối cùng làm cho hắn chịu thua. Nhìn Lăng Tuyết Mạn tức giận, Mạc Kỳ Minh liếc về, từ ma ma, vẫn cúi đầu, vẫn cảm thấy, có chút quỷ dị, vì một nô tài, lại như vậy sốt ruột, có, hơi quá đáng hay không? Nhưng chuyện tình quá đáng hơn còn ở phía sau. Không đợi Mạc Kỳ Minh mở miệng nói một câu, Lăng Tuyết Mạn liền cầm bút lông ném về phía Mạc Kỳ Minh. Miệng còn mắng, Mạc Kỳ Minh, ta không muốn nhìn ngài nữa. Giống xong, kéo, từ ma ma, đi, chúng ta đi gặp Phụ Hoàng. Ta không cần bà hầu hạ, xin Phụ Hoàng chuẩn cho bà hồi cung đi. Đỡ phải ở lại chỗ này để cho người khác nhìn chướng mắt. Xuân Đường vội vàng nhấc màn lên, Lăng Tuyết Mạn nắm tay, từ ma ma, lướt qua Mạc Kỳ Minh bước đi ra ngoài. Hai, mạn mạn, mẫu thân, mấy người còn lại vội hô muốn đuổi theo, nhưng Lăng Tuyết Mạn không thèm để ý, bọn họ không dám đi theo. Chỉ có thể không ngừng thở dài tại chỗ, tam ca, ca cũng biết mạn mạn cáo kỉnh, bất quá một cái nô tài mà thôi, chỉ cần là nô tài nàng thích, thì không cần so đo. Mạc Kỳ Dục vừa nóng vừa giận, liếc Mạc Kỳ Minh, Mạc Kỳ Lâm theo dõi bóng lưng, từ ma ma, lại nhìn Mạc Kỳ Minh, trong mắt hiện lên một chút thâm thúy. Mạc Ly Hiên cúi đầu, trong tiếng nói mang theo một chút khóc nức nở, mẫu thân gần đây luôn mơ thấy phụ vương, ngài một người cô đơn, tâm tình thường xuyên không tốt, thời gian này rất dễ cáu kỉnh, hơn nữa thân mình cũng mới điều trị tốt lên chút ít. Bây giờ lại thật không tốt, trong mắt Mạc Kỳ Minh lóe ra tia giảo hoạt, không giấu vết hỏi, mẫu thân con mơ thấy tứ phụ vương của con sao? Mơ thấy gì, không biết mơ thấy cái gì? Mẫu thân nói ngài là quả phụ, nhìn nữ nhân khác đều có phu quân. Ngài thật hâm mộ, Mạc Ly Hiên nói thật nhỏ, nâng tay lau mắt một cái. Nghe vậy, Mạc Kỳ Lâm chấn động, lại nhìn bóng lưng Lăng Tuyết Mạn. Đau lòng, nếu nàng nguyện ý, hắn liền chờ nàng giữ đạo hiếu 3 năm. Sau đó mở miệng với phụ hoàng, chính là không biết, nàng, có thể có một phần thích hắn không? Mạc Kỳ Dục mím môi, cũng không mở miệng, trong mắt đau xót, Mạc Kỳ Minh nắm tay thật chặt, tâm tư vốn đặt ở chuyện tên gian phu của nàng. Giờ phút này cũng rối loạn, nhưng nhìn nô tài kia tiêu sái, bộ dáng như không biết võ công. Gian phu của nàng võ công cũng không thấp, dáng người cũng cao hơn nô tài kia rất nhiều, nhất định không phải gian phu kia dịch dung, mà nàng, muốn một phu quân sao? Muốn ai? Xa xa, Lăng Tuyết Mạn tránh khỏi mấy tầm mắt phía sau, mới nhanh chóng nói nhỏ, bà, con báo cho hoàng hậu, bà nhanh rời đi, còn hồi âm thì viết là con sẽ nghe hắn lời nói. Con nghĩ nhớ hắn, thương hắn. Mong hắn sớm ngày trở về. Không được, ta vừa đi, ngộ nhỡ con gặp nguy hiểm thì làm sao? Hoa Mai bà lắc đầu nói. Lăng Tuyết Mạn cũng lắc đầu. Không có chuyện gì, con sẽ không để cho bên cạnh mình không có ai. Võ công của Tam Vương gia, Ngũ Vương gia bọn họ đều tốt lắm. Con gần bọn họ một chút, hoặc là con ở bên cạnh Hoàng hậu nương nương. Thích khách sẽ không dám tới. Mạn, Hoa Mai bà muốn nói, lại đột nhiên nghĩ đến, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, Mạc Kỳ Minh ở dưới mí mắt hoàng đế, Mạn lại ở cùng bọn họ, hắn sẽ không dám có hành động đi, hơn nữa, nhìn tình cảm của hắn đối với Mạn, chắc là sẽ không thương tổn nàng, mà bà lại lưu lại, sợ là sẽ bị Mạc Kỳ Minh âm thầm phái người đối phó bà. Được, con phải cẩn thận, nhất định không được ở một mình, ít nhất làm cho Xuân Đường Thu Nguyệt đi theo, còn có công chúa đi theo, biết không, Hoa Mai bà gật đầu, dặn dò, vâng, bà cũng cẩn thận, Lăng Tuyết Mạn nói xong, liền đưa Hoa Mai bà đến chỗ của Hoàng thượng, cách chương.